Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, một kiếm miểu sát. Giếng Gia Tường cũng không tức giận. Hắn đã sớm liệu đến Lâm Nghiễm bọn người sẽ nhảy ra. Chậm rãi nói ra, lão phu hoàn toàn chính xác không có chứng cứ. Bất quá tại chỗ đều hẳn phải biết ta bản tính. Các ngươi thì nguyện ý tin tưởng Lâm Nghiễm bọn người, còn thì nguyện ý tin tưởng ta. Chúng ta đều tin tưởng lão thủ lĩnh. Một đám man tộc người trăm miệng một lời, tiếng như sấm sét, thật sâu đâm vào Lâm Nghiễm năm người trong lỗ tai. Lâm Nghiễm năm người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Giờ phút này đều có chút hối hận. Sớm biết Giếng Gia Tường uy vọng cao như thế, bọn họ thì không nhảy ra ngoài. Hiện tại chẳng khác gì là rời lên tảng đá nện lên chân của mình. Gặp một chúng tộc nhân nghiêng về một phía giúp đỡ chính mình. Giếng Gia Tường trên mặt hiển hiện một vệt vẻ vui mừng. Tiếp lấy quét mắt Lâm Nghiễm năm người. Âm thanh lạnh lùng nói. Năm người này đều là Đỗ Hạo tâm phúc. Cũng coi là Đỗ Hạo đồng lõa. Chúng ta phải làm thế nào đối đãi bọn hắn? Giết bọn hắn. Tất cả man tộc người tay cầm lấy binh khí nhắm ngay Lâm Nghiễm bọn người. Tê giống lên, Lâm Nghiễm năm người sắc mặt đại biến, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Vậy mà cùng một chỗ hướng Giếng Gia Tường phốc giết tới. Bọn họ rõ ràng, bị Giếng Gia Tường một phen vỗ. Bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn sống, chỉ có bí quá hóa liều đem Giếng Gia Tường cầm xuống làm con tin. Lớn mật. Một đám man tộc mắt người gặp Lâm Nghiễm bọn người còn dám hướng Giếng Gia Tường động thủ. Tất cả đều phẫn nộ. Giếng Gia Tường tuy nhiên biến thành người bình thường, nhưng lại không chút nào khẩn trương. Bên người không phải còn có Tô Nghĩa à? Có Tô Nghĩa loại này kinh khủng tồn tại, Lâm Nghiễm chờ người tuyệt đối lật không nổi bọt nước, tự tìm đường chết. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tại Lâm Nghiễm năm người vọt tới phụ cận thời khắc, giơ tay một kiếm quét ra, hàn quang chợt lóe ở giữa. Lâm Nghiễm năm người đầu một nơi thân một nẻo, tại chỗ chết. Tê, mắt thấy cảnh này, bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tuy nhiên đã sớm biết Tô Nghĩa là một tên siêu cấp cường giả, nhưng lần nữa nhìn thấy Tô Nghĩa xuất thủ, nhưng vẫn bị Tô Nghĩa sức chiến đấu kinh khủng chỗ rung động thật sâu. Từ Hy, người dẫn người đem thi thể dọn dẹp một chút. Giếng Gia Tường đối với một tên tộc nhân phân phó nói. Đúng, gọi là Từ Hy man tộc người hai tay thở dài. Theo lại chào hỏi mấy cái tên tộc nhân bắt đầu vận chuyển thi thể. Giếng Gia Tường tiếp tục đối với kỳ tộc người nói. Các ngươi cũng mỗi người trở lại cương vị của mình. Đúng, một đám man tộc người ào ào nhận lời. Trong nháy mắt rời đi hơn phân nửa. Lão bá, phiền phức để tộc nhân của ngươi hỏi thăm một chút. Đã chưa bao giờ gặp một cái gọi Mục Quảng Bình nhân tộc nam tử. Tô Nghĩa đột nhiên nói ra. Tiếp lấy đem Mục Quảng Bình dung mạo đơn giản miêu tả một chút. Tử vong cấm địa quá lớn. Cũng không biết Mục Quảng Bình tránh tới nơi nào. Sẽ không gặp phải nguy hiểm. Chỉ bằng một mình hắn năng lực. Muốn thời gian ngắn tìm tới Mục Quảng Bình. Vô cùng khó khăn. Phát động man tộc người giúp đỡ. Tìm tới Mục Quảng Bình khả năng thì gia tăng thật lớn. Giếng Gia Tường phân phó một tên tộc nhân đi nghe ngóng việc này. Tiếp lấy mời Tô Nghĩa tiến nhập một tòa nhà đá bên trong. Man tộc người trụ sở đều là so sánh đơn sơ. Đại đa số đều là dùng một số hòn đá cùng đầu gỗ lũy thế mà thành. Trong phòng thiết bị cũng tương đối đơn giản. Chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế gỗ. Tô Nghĩa tiến vào nhà đá ngồi xuống về sau. Giếng Gia Tường không hảo ý nói. Tô Nghĩa, chúng ta man tộc quá khốn cùng. Cũng không có đồ vật chiêu đãi ngươi. Ngày bình thường, bọn họ lấy phục linh hoa làm thức ăn. Ngẫu nhiên vận khí tốt có thể săn giết một cái dị thú cải thiện một chút sinh hoạt. Còn thật không có cái gì định xích cổ lấy cầm ra. Lão bá không cần khách khí. Tô Nghĩa lơ đễnh cười cười. Tới đây là vì phục linh hoa cùng thánh thụ hạt giống. Cũng không phải sống phóng túng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.